Chương 68, Mạ Dìn hình dáng. Không bị khống chế, Mạ Dìn bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà thỉnh thịch tâm động. Liền xem như nữ nhân, cũng giống vậy là thánh đấu sĩ, là một cái dũng cảm chiến đấu, cũng dám tại nhiệt huyết phân chiến chiến sĩ. Đối với chiến sĩ tôi nói, bất kỳ cái gì chuyện lực hấp dẫn cũng không bằng thực lực tăng lên tới to lớn ở điểm này, Mạ Dìn cùng xe nạ là khác biệt. Xe nạ mặc dù được xưng là mạnh nhất bạch ngân, nhưng là thánh đấu sĩ chỉ là thân phận của nàng một trong. Đối với xe nạ tới nói, nàng ưu tiên thân phận là nạ rủ tổ nữ nhân cùng đệ tử, thánh đấu sĩ thì biến thành tiếp theo, bởi vì nạ rủ tổ nói qua cờ ơn ở lực lượng của nàng, cho nên xe nạ mới có thể không ngừng rèn luyện, không ngừng để cho mình trở nên càng mạnh. Nếu có một ngày nạ rủ tổ không cần nàng lại tiếp tục phân chiến, xe nạ cũng có thể dễ dàng buông tha mình một thân thực lực, ngoan ngoãn lưu tại nạ rủ tổ bên người, làm một cái tiểu nữ nhân. Mạ Dìn cùng nạ rủ tổ chỉ tính là nhận biết, đi qua không có cái gì xâm nhập gặp nhau, bởi vậy tại thế giới của nàng bên trong, đương nhiên không có khả năng đem nạ rủ tổ bày ở vị thứ nhất. Đối với Mạ Dìn tới nói, tăng thực lực lên lực hấp dẫn quá khổng lồ tựa như là nạ rủ tổ nói như vậy, hắn có thể dạy dỗ một cái xe nạ, đương nhiên có thể dạy dỗ cái thứ hai. Nhìn chung thánh đấu sĩ lịch sử, có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7 nữ tính thánh đấu sĩ thật sự là phượng mao lân giác, dù sao nữ tính tại phương diện chiến đấu, thiên phú thủy chung là không bằng nam tính, mà từ thời đại thần thoại đến nay, còn chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, bây giờ thập nhị hoàng kim, tính cả đã chết cung nhân mã e ỉ họ lọt cùng tại ngũ lao phong đỏ cổ ở bên trong, bao quát danh xưng 88 vị thánh đấu sĩ ở trong đẹp nhất tròm sao song ngư. À, còn có tròm sử nữ Saka, tất cả đều là nam nhân. Nói đúng ra không phải là không có nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, chỉ là ở thời đại này là không tồn tại. Tại thánh đấu sĩ bên trong, tròm song tử song bảo tỷ muội chính là lần thứ nhất xuất hiện nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ. Tỷ tỷ mạt lạp đoá kha tia cùng muội muội đệm đặc biệt dễ ra, đơn giản tới nói tựa như là xạ gạ cùng cả nồng quan hệ đồng dạng, là ở trong tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ. Bỏ qua một bên nương hóa không nói, đây là lần thứ nhất xuất hiện chân chính nữ tính hoàng kim thánh đấu sĩ, chỉ bất quá đó là tại rất nhiều năm chuyện sau đó, bây giờ nhìn chung toàn bộ thánh vực, đặt tới giác quan thứ 7 nữ tính thánh đấu sĩ, có lại giới hạn tại xe nà một cái mà thôi có thể lĩnh ngộ giác quan thứ 7 cơ hội liền bày ở Mạ Dìn trước mắt, cảm xúc mênh mông Mạ Dìn cơ hồ muốn lập tức đáp ứng, nhưng là ngăn cản nàng làm như vậy, là cái kia tên là lý trí đồ vật. Ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì hoặc là, ta hẳn là trực tiếp hỏi ngươi, ngươi đến cùng có mục đích gì mặc dù muốn mạnh lên nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, nhưng là lý trí hay là khắc chế Mạ Dìn xung động trong lòng. Nàng là vì ạt đệ nạ phân chiến thánh đấu sĩ, nhưng là nàng biết thực lực này không rõ, nhưng là chắc chắn sẽ không so xẻ nạ yếu nam nhân cũng không phải là thánh đấu sĩ, hắn cũng không có được 88 kiện thánh y ở trong bất luận một cái nào, cũng chính là hắn cũng không phải là thánh đấu sĩ. Nàng không có khả năng giống như là xe nạ như thế, nghe theo nam nhân này hết thảy, người này tại khai phát mình thánh ý, có được gáp đảo mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ phía trên lực lượng, hết thảy tựa hồ cũng biến hóa thành một cái cự đại âm mưu tại Mạ Dìn trước mặt bày ra ra, trong đó, Mạ Dìn phán đoán mục đích của người đàn ông này, càng làm cho chính nàng cũng không dám nhìn thẳng. Nạ dù tổ dù bận vận ung dung mà nhìn xem Mạ Dìn, đối với nàng loại kia trực tiếp, thậm chí là trói thai vấn đề cũng không cảm thấy bất luận cái gì không vui, nữ nhân này cũng không phải là xuẩn tài, dù sao cũng là số ít nữ tính thánh đấu sĩ một trong, mặc dù thực lực không bằng Senna, nhưng là đầu hay là mười phần thông minh, nếu như Mạ Dìn thật một lời đáp ứng, nạ rủ tổ có lẽ liền sẽ đối nàng không có gì hứng thú. Ngươi cảm thấy ta có mục đích gì đâu, nạ rủ tổ một cước đá ra, đem cái vấn đề khó khăn này lại đá về cho Mạ Dìn. Sau đó không đợi nàng nói cao ý gì, liền làm ra tự hỏi tự trả lời cử động. Ta huấn luyện xe nạ cường đại như vậy thánh đấu sĩ, lại đang mời chào ngươi, muốn đưa ngươi bồi dưỡng đến đồng dạng cường đại. Bộ ý dựa nở dê chính ta thế lực, ta còn tại khai phát mình thánh ý gì, có phải hay không muốn tổ chức thuộc về chính ta quân đoàn, sau đó có thể khống chế ạt đệ nạ trở thành ta khôi lỗi, cuối cùng khống chế toàn bộ thánh vực Mạ Dìn càng nghe càng là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì những này cơ bản bên trên chính là nàng phỏng đoán, dù sao nạ rủ tổ hành động, thật sự là điểm đáng ngờ. Trung điệp, đầu tiên khai phát thánh y ghi điểm này liền có rất lớn vấn đề. Thánh y ghi số lượng cùng lực lượng, đại biểu cho thánh đấu sĩ chiến lực cùng nhân số. Tại thánh chiến bên trong, mặc dù chiến đấu cấp bậc cao, nhưng là bản chất vẫn là không có khác biệt. Tại chiến tranh bên trong, công lý, đạo đức, pháp luật cái gì tất cả đều là đánh giám. Trong chiến tranh, thừa hành mãi mãi cũng là nhược nhục cường thực giã thu pháp tác, liền xem như chư thần chi chiến cũng giống như vậy. Thánh y gì lực lượng có thể nói liền đại biểu cho ạt đệ nạ thông xoáy phía dưới binh lực, đánh trận thời điểm, đạo lý cái gì đều là nói nhảm, cuối cùng dựa vào là còn không phải binh lực. Nếu như hạ thần nắm giữ quá nhiều binh lực, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nổi danh nhất thí dụ chính là Tống Thái Tổ Triệu Không Giận. Triệu Không Giận vốn là Chu Triều Quy Đức quân tiết độ sứ, chứa NG Ho Cờ Kiểm Thái Thúy, bởi vì Bắc Hán cùng Khiết Đan liên binh xâm phạm biên giới, Triệu Không Giận phụng mệnh lánh binh ngăn địch. Lớp 10 ban đêm, đại quân tại kinh thành Biện Lương Đông Bắc nhị sư cây số Trần Cầu Dịch phát sinh bất ngờ làm phản, tại đem thị đẩy nắm giữ phía dưới, Triệu Không Giận Trần Cầu binh biến, khoác hoàng bào, thành lập đại tống một khi. Có thể nói Triệu Không Giận bản thân lì hệ N La Hạ Thần nắm giữ binh quyền mà cuối cùng phát động chính biến thành công điển hình, nhưng là Triệu Không Giận sợ hãi trên người mình khu NG phát sinh loại tình huống này, bởi vậy tại công viên 961 năm cùng 969 năm tuần tự hai lần dùng rượu tức binh quyền, giải trừ cấm quân tướng lĩnh cùng địa phương phiên trấn binh quyền. Mặc dù nói Triệu Không Giận cách làm giải quyết từ đường triều trung kỳ đến nay địa phương tiết độ sứ lạm dụng binh quyền tình huống, nhưng là QNZ tạo thành từ Bắc Tống đến Nam Tống, toàn bộ Đại Tống triều trọng văn khinh võ, cuối cùng bị Mông Cổ diệt quốc kết cục. Thượng vị giả, mặc kệ nhiều tín nhiệm mình thân tử, binh quyền thủy chung là muốn một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu không sẽ xuất hiện quân không quân thần không phù hợp quy tắc hiện tượng. Mạ Dìn mặc dù không biết Triệu Không Giận là người nơi nào, nhưng là nàng QNZ minh bạch đạo lý này, liền xông nạ rủ tổ tại khai phát thánh ý địa điểm này. Nàng liền không khả năng thật tín nhiệm nạ rủ tổ. Bây giờ nạ rủ tổ đột nhiên đem Mạ Dìn hoài nghi đối với mình tất cả đều nói ra, có thể nói là tùy tiện liền làm rối loạn Mạ Dìn toàn bộ bước đi. Hiện tại nàng thật sự có loại không biết làm sao bây giờ cảm giác, bởi vì trước mặt ý nghĩ của người đàn ông này nàng căn bản là không có cách nắm giữ. Cơ bắp kéo căng, hô hấp đè thấp, tiểu vũ trụ vận chuyển. Hoàn toàn là lâm chiến phản ứng. Mạ Dìn cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt quá lớn, nàng những cử động này không có khả năng giấu giếm được nạ rủ tổ con mắt, bị nạ rủ tổ thấy rất rõ ràng. Mạ Dìn phảng phất một cái động vật đồng dạng chuẩn bị công kích tư thái, tại nạ rủ tổ trong mắt lại có vẻ đáng yêu, nếu là Mạ Dìn biết điều này, không phải bị nạ rủ tổ tức chết không thể. Ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của ta sao? Ưng chào thiểm quang Mạ Dìn dùng công kích của nàng trực tiếp làm trả lời. Mặc dù lúc này Mạ Dìn không có chòm sao thiên ưng thánh ý ở trên người, nhưng là nàng đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới lớn nhất, nhảy lên đến không trung, trở nên giống như là trên bầu trời hung mãnh cao quý kẻ săn mồi diều hâu đồng dạng, mượn nhờ lao xuống lực đạo, giống như một đạo thiểm điện phích lịch đồng dạng, đã hướng về phía nạ rủ tổ trái tim. Đây là chòm sao thiên ưng nhất ủ cùng nghĩa, lấy Mạ Dìn thực lực, chiêu này tại Bạch Ngân thánh đấu sĩ ở trong cũng coi là phi thường cường đại. Nhưng là nạ rủ tổ lại khẽ cười một tiếng, chỉ tay một cái, xuất hiện trước mặt một vòng nhàn nhạt gợn sóng, Mạ Dìn mạnh nhất áo nghĩa đá vào cái kia nhàn nhạt gợn sóng bên trên, đã dẫn phát nạ rủ tổ trả cờ dạ ba động, sau đó cái kia ưng trảo thiểm quang lực lượng liền bị cái kia gợn sóng chậm rãi tiêu trừ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mạ Dìn giật nảy cả mình, đang định lấy lưu tinh quyền công kích thời điểm, liền thấy nạ rủ tổ chỉ tay một cái. Mạ Dìn thân thể lập tức liền giống như là thấy được tóc rắn nữ yêu đồng dạng, triệt để không thể động đậy. Lấy Bạch Ngân thánh đấu sĩ góc độ tới nói xem như tương đối mạnh, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Nạ dù tổ nhàn nhạt đánh giá Mạ Dìn thực lực, để Mạ Dìn trong lòng bị phủ lên ra một mảnh tuyệt vọng sát thái. Nhưng là nạ dù tổ cũng không có đối với Mạ Dìn làm cái gì, thậm chí còn giải khai trên người nàng cấm chế, nhìn xem lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế Mạ Dìn. Nạ rủ tổ khoát tay áo. Ngươi đừng uổng phí sức lực, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ QNZ không phải là đối thủ của ta, ngươi cùng ta ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có ý nghĩa của chiến đấu. Mạ Dìn tại dưới mặt nạ mấp máy môi, nhưng là cũng không buông lỏng, mặc dù nạ rủ tổ nói là sự thật, nhưng là lấy một cái thánh đấu sĩ kiêu ngạo, nàng liền không thể từ bỏ. Nạ rủ tổ mỉm cười nhìn Mạ Dìn, không biết vì cái gì. Mạ Dìn cảm giác mình bị nhìn xuống, không chỉ là hai người thân cao khác biệt mà thôi, càng là bởi vì cái này thân người chỗ cảnh giới, để mạ dìn cảm thấy hắn giống như là từ so bầu trời con nở cao hơn địa phương tại nhìn xuống mình. Nói đến, ngươi cũng không tránh khỏi xúc động một điểm đi, mặc dù ngươi hoài nghi không phải không có lý, nhưng là cũng chỉ là ngươi hoài nghi mà thôi đi, cũng không có tính thực chất chứng cứ, đúng không? Mạ dìn không có trả lời, nhưng là thân thể có trong nháy mắt chấn động nhẹ nhẹ, bởi vì nạ rủ tổ nói đúng. Người QNZ còn không có gặp qua bây giờ ạt đệ nạ nhân gian thể đúng không? Không bằng đi với ta Nhật Bản gặp nàng một chút thế nào, nhìn xem bây giờ ạt đệ nạ, đến cùng chỉ là một cái bị ta khống chế khôi lỗi mà thôi, hay là nói, một cái đáng giá ngươi thực tình hiệu chung nữ thần cái này, ngươi không đi tận mắt một cái làm sao lại biết đâu? Mạ Dìn trong lòng xuất hiện rõ ràng dao động, mặc dù đối với nạ rủ tổ lòng nghi ngờ vẫn là vô cùng nặng, nhưng lại không thể không thừa nhận nạ rủ tổ nói rất có lý. Mặc dù có mặt nạ che chắn, nhưng là Mạ Dìn vẫn cảm thấy người này đó có thể thấy được mình dao động tâm, điểm này để Mạ Dìn cảm thấy một loại không hiểu xấu hổ. Càng nghĩ, Mạ Dìn cuối cùng vẫn làm ra chính xác phán đoán. Ngươi nói không sai, ta nguyện ý đi theo ngươi Nhật Bản, bây giờ ạt đệ nạ đến tuột cùng có đáng giá hay không để cho ta hiệu chung, còn có liên quan tới ngươi sự tình, ta sẽ dùng cặp mắt của ta thấy rõ ràng. Dạng này là được rồi nha. Nạ dù tổ cười nói một câu, giải trừ đối với Mạ Dìn một loại nào đó không hiểu áp bách, mà liền tại Mạ Dìn thở dài một hơi thời điểm, nạ dù tổ như là điện quang đồng dạng xuất thủ. Thực lực chênh lệch, không nghĩ tới nạ dù tổ lại đột nhiên xuất thủ hai điểm này nguyên nhân để Mạ Dìn không thể nào phản kháng, ý thức con ở đến không kịp ở chuyển đổi, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó lại khôi phục bình thường ánh mắt. Nhưng là nạ rủ tổ trong tay cái kia hình bầu dục đồ vật cũng đã ân chứng một việc. Nguyên lai ngươi dáng dấp cái dạng này a, rất đẹp.